những tấm lòng cao cả. Chương 39, trước ngày 14 tháng 3, góc truyện audio.com. Thứ hai, ngày 13 hôm nay, ngày 13 tháng 3, trường tôi có vẻ rộn rịp vì mai là ngày phát phần thưởng cho các học trò tại nhà hát Victorio, một ngày hội lớn nhất trong năm học. Năm nay những trẻ em cử lên sân khấu trình danh sách học sinh được phần thưởng cho các quan chức phải lựa chọn kỹ càng. Sáng nay, ông hiệu trưởng vào lớp bảo chúng tôi, ta báo cho các con biết một tin mừng. Rồi ông gọi, Corazzi đâu, cậu bé xứ Calabria đứng dậy, mai con có muốn cầm sổ tên học sinh được thưởng trình các nhà chức trách ở nhà hát không? Cậu bé xứ Calabria thưa, có, ông hiệu trưởng nói, tốt lắm, thế là ta sẽ có một đại biểu của xứ Calabria, thành phố năm nay muốn rằng, 12 trò em đệ danh sách và phần thưởng cho các quan chức phải là người thuộc các tỉnh khác nhau trong nước Italia và chọn trong các trường công ở thành phố Torino. Ở đây, ta có 20 trường chính, 5 trường phụ với 7.000 học sinh. Như thế, sự lựa chọn cũng không khó gì. Trường Torquato Tasso đã tìm được hai đại biểu ở đảo, một là dân Sardinia, một là dân Sicilia. Trường Buoncompagni cho cậu La Mã, mấy trường nữa đã tìm được những cậu ở Venezia, ở Lombardia, ở Romagna. Trường Moviso trình cậu người Napoli là con một sĩ quan, còn trường ta cử một cậu thành Genova và một cậu xứ Calabria. Như thế kể cũng hay đấy chứ, nghĩa là toàn thể anh em ở tất cả các tỉnh trong nước Italia đến đưa phần thưởng. Khi các cậu đại biểu lên sân khấu trình diện, các con phải chú ý và phải hoan hô. Tuy là trẻ con thực nhưng chúng thay mặt cho cả quê hương chúng thì khác gì người lớn. Một cái băng tam tài nhỏ kia có phải là biểu hiệu của nước Italia cũng như lá cờ lớn không? Các con hãy tiếp rước các bạn đại biểu cho nồng nàn để tỏ rằng cái trái tim 10 tuổi, trái tim non nớt của các con cũng biết phấn khởi trước hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc. Nói xong, ông hiệu trưởng ra thầy giáo chúng tôi mỉm cười nói thêm. Corazzi nhớ chưa, con sẽ là ông nghị viên của xứ Calabria đấy. Chúng tôi đều vỗ tay reo cười. Khi ra phố chúng tôi rúm lại kẻ ôm chân, người kiểu Corazzi lên vai và hò reo khác nào như người ta hoan nghênh một tướng quân thắng trận. Có anh hô, hoan nghênh ông nghị sứ Calabria, đó là họ đùa chứ không phải là chế giễu. Họ mừng cho anh Corazzi cũng đáng vì anh là một người bạn ai cũng ưa, anh bị kiệu và lôi kéo ra đến đầu phố thì chạm phải một ông mày rậm râu đen, ông này thấy thế đang đứng cười. Cha tôi đấy, thấy anh Corazzi nói vậy, chúng bạn liền ôm anh trao cho cha anh đỡ lấy rồi giải tán mỗi người một nơi. Cách chương.